Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Hắc Khoa Kỹ Một Phát Minh. Bacon nhìn qua một mặt không quan trọng Cam Cốc Vũ, trong lòng tức giận đến nghiến răng, không cam lòng nói, không được, người giá tiền này cũng quá đắt, ta một điểm cống hiến điểm đổi lấy ngươi 10 túi tương xương sườn không sai biệt lắm. Người ăn. Cướp a, Cam Cốc Vũ bất mãn nói. 10 túi tương xương sườn đủ ngươi ăn một năm đi. Tiểu Chính Thái hừ một tiếng. Tức giận nhìn xem hắn. Ca mở ra bảng giá cũng không cao. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Lại nói. Ngươi thiếu học viện điểm cống hiến. Trực tiếp quản ngươi lão sư muốn không được sao. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ cho ta điểm cống hiến. Tiểu Chính Thái nói lẩm bẩm. Vì cái gì? Lúc này ngay cả phái phái đều hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, Tây Phất Luân Tát giống như hồ ngận sứt chỉ a. Tùy tiện liền cho nàng cùng Cam Cốc Vũ 20 điểm học viện điểm cống hiến. Chiếu điệu bộ này, Bacon hướng hắn vung cái kiều bán cái manh thực sự không được lại khóc náo một phen. Cái này điểm cống hiến hẳn là liền tới tay a. Bởi vì Bacon há mồm muốn nói, cuối cùng lại là trong mắt đi lòng vòng. Nói, dù sao điểm cống hiến chân quý, một điểm đổi một túi tương xương sườn căn bản không có khả năng. Cam Cốc Vũ gặp Tiểu Chính Thái cái này thái độ, chỉ đến nói ra, một điểm đổi 5 túi, không thể nhiều hơn nữa. Ca sẽ còn làm cái khác ăn ngon, về sau cũng có thể cho ngươi cái giá ưu đãi. Cái gì hấp thịt dê cừu con trưng tay gấu trưng hươu đuôi đốt hoa vịt đốt gà con đốt tử Nga kho heo. Kho vịt tương gà thịt khô trứng muối bụng nhỏ phơi mùi thịt rồi. Một trận tên món ăn dưới báo đi. Bacon phần lớn đều không nghe rõ. Coi như nghe rõ cũng phần lớn chưa từng nghe qua. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. Chảy nước miếng càng chảy càng nhiều. Cuối cùng, hắn thật sự là không chịu nổi. Đành phải gật đầu nói. Tốt a. Một điểm cống hiến điểm đổi 5 túi tương xương sườn. Quyết định như vậy đi. Thành giao. Cam Cốc Vũ vỗ tay một cái. Ngươi chừng nào thì muốn hàng. Liền mang lên điểm cống hiến của ngươi cùng thịt thăn xương tới tìm ta. Ta tại lầu số 2617 thất. Còn muốn chính ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn a. Bacon chỉ cái mũi của mình. Một mặt kinh ngạc. Cái khác phối liệu mới là trọng điểm. Cái này ca đều thay ngươi bao hết. Cam Cốc Vũ làm ra một bộ ngươi không cần cảm kích nét mặt của ta. Buông tay nói, nếu là ngươi không có thịt thăn xương, vậy ta cũng chỉ có thể qua loa dùng hắc nha chư xương sườn làm cho ngươi. Làm ra hương vị không bằng vừa rồi ngươi cũng đừng trách ta. Tốt a, ta chờ một lúc cầm lên nguyên liệu nấu ăn liền tới tìm ngươi. Bacon suy tư một chút, liền gà con mổ thóc gật đầu nói. Thế nhưng là ta nhớ không lầm, số 2 túc xá lâu không có phòng bếp ai. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ nói, xem ra còn phải đi hỏi một chút y mạt, nhìn có thể hay không mượn nàng quán rượu phòng bếp sử dụng. Vậy chúng ta lưu cái phương thức, liên lạc đi. Bacon duỗi ra một nắm đấm, lộ ra hắn học viên giới, ngươi hẳn là còn chưa bao giờ dùng qua a. Đem ngươi học viên giới thiệp tới. Dạng này a, Cam Cốc Vũ theo lời mà đi. Hai cái học viên giới thiệp ở cùng nhau không bao lâu, liền đồng thời chuồn 3 lần lam quang. Bacon thu hồi nắm đấm, trong tay pháp lực phun trào. Cùng lúc đó Cam Cốc Vũ học viên giới chấn động một cái, lần nữa lóe lên lam quang. Cam Cốc Vũ giơ tay lên, nhìn xem học viên giới một mặt mê hoặc. Bacon thấy thế chỉ đạo nói. Nhanh, đối học viên giới chuyển vận pháp lực. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Tâm niệm vừa động, ma pháp lực hướng học viên giới dũng mãnh lao tới. Lập tức, hắn cùng Bacon học viên giới riêng phần mình thả ra một đạo bóng mờ. Đương nhiên đó là đối phương lúc này bộ dáng. Ngay cả bối cảnh cũng là cảnh tượng chân thực. Được rồi, chúng ta học viên giới đã có thể trao đổi. Trong hiện thực Bacon cùng bóng mờ bên trong Bacon đồng thời nhảy cẫng nói. Về sau ngươi cũng có thể thông qua học viên giới liên hệ ta nha. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đáng nhìn điện thoại? Cam Cốc Vũ chấn kinh. Cái này có tính không là hắc khoa kỹ? Hàm Hoang Đại Lục bên trên khoa học kỹ thuật cây đây là điểm sai lệch a. Cái này, tất cả học viên giới đều có cái này công năng a. Phái Phái ở một bên cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là lão sư ta phát minh. Lợi hại a. Tiểu Chính Thái đắc ý gật gật đầu. Bất quá nếu là hai cái học viên giới cách xa nhau quá xa, hoặc là nhận lấy cái gì đặc thù cách trở, cũng sẽ không thể trao đổi. Mà lại, giữa hai người cách xa nhau khoảng cách càng xa, đơn vị thời gian tiêu hao pháp lực cũng sẽ càng nhiều. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đóng lại cái này học viên giới bài đáng nhìn điện thoại. Hỏi, nhưng nếu có người một mực thông qua học viên giới tiến hành quấy rối làm sao bây giờ? Có thể tạm thời che đậy, cũng có thể trực tiếp xóa bỏ rơi hai cái học viên giới ở giữa đã thành lập liên hệ. Bacon tiếp tục, vì Cam Cốc Vũ nói rõ làm mẫu nói, có khi không muốn nhận quá nhiều quấy rầy, cũng có thể thiết trí không tiếp thu người khác thông tin thỉnh cầu. Công năng còn rất đầy đủ hết, mà, Cam Cốc Vũ hài lòng gật gật đầu, tướng nắm đấm vươn hướng Phái Phái. Chúng ta cũng tới phối cái đúng không? Phối đôi. Phái Phái mặt lập tức liền đỏ lên. Phát điên nói. Ai muốn cùng ngươi phối đúng rồi. Cái này còn có tiểu hài tử nhìn xem đâu. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Cam Cốc Vũ bó tay toàn tập. Cô nàng ngươi não động quá lớn uy. Tiểu Chính Thái cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Phái Phái. Đây là thẹn thùng. Cái này có gì có thể thẹn thùng. Trách không được lão sư nói nữ con người thật kỳ quái. Tây Phất Luân Tát ngồi tại cái kia một mảnh hỗn độn bên cạnh bàn làm việc. Rút ra một quyển trống không ra thú giấy triển khai. Nâng bút ở phía trên viết. Thân yêu, ta mong nhớ ngày đêm Pháp Bích Na tiểu thư. Khoảng cách lần trước cho ngài viết thư đã đi qua dòng dã một ngày. Ta đối với ngài tưởng niệm phảng phất lại đem ta hành hạ một năm. Lão sư, Tây Phất Luân Tát ngay tại gia thú trên giấy dương dương sái sái viết cái kia buồn nôn ác tục thư. Tình, lúc này Bacon từ dưới lầu vọt tới. Làm gì? Không thấy lão đầu tử đang bận đâu mà. Tây Phất Luân Tát cũng không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay tương xương sườn. Ngài đạt được ta một chút. Tiểu Chính Thái chống nạnh hô. Tây Phất Luân Tát dừng lại bút. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Chính Thái. Khặc khặc cười nói, dựa vào cái gì, ngươi hôm nay bài tập làm xong không? Nhanh đi, đừng đến phiền lão đầu tử. Ta hiện tại có Vũ Ca phương thức liên lạc. Bacon dương lên mình học viên giới nói, Vũ Ca, làm cho thật là thân mật. Tây Phất Luân Tát xông Tiểu Chính Thái làm cái mặt quỷ. Vậy thì thật là tốt, muốn ăn tương xương sườn trực tiếp tìm hắn đi. Ngài nếu là không cho ta tương xương sườn. Ta liền đem kia 20 điểm học viện điểm cống hiến sự tình nói cho Vũ Ca. Bacon không có hảo ý cười nói. Người nói nếu là hắn biết. Kia 20 điểm cống hiến điểm là mỗi cái tự nhiên chi lâm đề cử sinh đều có trợ cấp. Tiểu tử thúi. Người dám uy hiếp lão đầu tử. Tây Phất Luân Tát một cái lắc mình đi tới Bacon trước mặt. Nhìn hắn chằm chằm thổi dâu ria. Người biết không biết. Cái này tương xương sườn lão đầu tử thế nhưng là bỏ ra một viên thất giai thổ hệ ma tinh đổi lấy. A, ngài lúc nào cho Vũ Ca ma tinh rồi? Tiểu Chính Thái trợn tròn mắt. Nguyên lai lão sư so ta còn hào phóng a. Chiếu quy củ của học viện. Một viên phổ thông nguyên tố hệ 7 giai ma tinh. Cần 5 điểm cống hiến điểm mới có thể hối đoái. Mà trước đó Cam Cốc Vũ làm tương xương sườn. Tổng cộng cũng không đến một túi lượng. Như thế tính toán ra, mình vừa rồi nói tiếp cuộc làm ăn này còn càng tính ra. Tây Phất Luân Tát nhìn Bacon một chút, cố mà làm lấy ra một cây tương xương sườn, hoàn thành mỗi ngày bài tập về sau, có thể tìm lão đầu tử cầm một cây. Hôm nay trước dự chi cho ngươi, tranh thủ thời gian bản thân làm bài tập đi, đừng đến phiền lão đầu tử. Bacon đoạt lấy tương xương sườn, hoan thiên hỉ địa đi xuống lầu. Tây Phất Luân Tát quay người, nhìn một chút trên bệ cửa sổ phú quý trúc, về tới bên cạnh bàn làm việc,